Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Công Tôn Cảnh nhìn trong tay kết hôn trên thiệp 12 cái tên, Vân Chăn, Cố Đinh Đang, hắn trên mặt lộ ra vài phần cười khổ tới, đem thiệp mời ném ở bàn làm việc thượng, đứng dậy từ rượu quầy lấy ra một lọ rượu trắng, cũng không lấy chén rượu, liền như vậy khai bình trực tiếp đối với bình khẩu rót. Cay độc vị hướng đến hắn mắt khung có điểm đỏ lên. Hắn bất chấp tinh tế phẩm vị này bình giá trị xa xỉ rượu trắng. Lại lộc cộc rót hạ hơn phân nửa bình. Cả người đều có chút hoảng hốt lên. Hắn nghĩ, chính mình đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu thích thượng Vân Chăn đâu. Có lẽ là ở hắn vô chi vô giác thời điểm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Chăn thời điểm. Hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên cùng Vân Chăn gặp mặt cảnh tượng. Khi đó hắn kiêu ngạo lại tự phụ. Trung nhị cảm thấy trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác hài tử đều là ngu ngốc. Là ngu xuẩn phàm nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Chăn đã bị hắn tấu một đốn. Lý do là tên kia ghét bỏ hắn dùng lỗ mũi xem người. Hiện tại hồi tưởng lên, Công Tôn Cảnh cũng cảm thấy khi còn nhỏ chính mình trung nhị đến buồn cười. Hắn bị Vân Chăn tấu một đốn sau coi là vô cùng nhục nhã. Nơi trốn muốn cùng Vân Chăn tương đối. Kết quả phát hiện Vân Chăn cũng là cái chỉ số thông minh thực lực không thua hắn thiên tài. Đánh giá hai người liền thưởng thức lẫn nhau thành bạn tốt. Tuy rằng hắn luôn là không quen nhìn Vân Chăn tên kia văn nghệ phạm nhi cùng với ái miêu thành. Cuồng là được, từ nhỏ quen biết, vẫn luôn làm bạn lớn lên. Chưa bao giờ tách ra quá. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Vân Chăn là tốt nhất bằng hữu, là hảo huynh đệ, nhưng mà ở kia một năm cái kia đêm mưa, là này phân thuần túy hữu nghị bước ngoặt, đoạn thời gian đó hắn kinh giác chính mình đối Vân Chăn cảm tình tựa hồ tới rồi hữu nghị tuyến trở lên, quán tới lý trí hắn bắt đầu không giấu vết kéo ra cùng Vân Chăn khoảng cách. Hắn yêu cầu thời gian cùng không gian tới áp xuống này phân không nên nảy sinh cảm tình. Vân Chăn coi hắn vì bạn thân, hắn thật sự không có biện pháp kéo hắn xuống nước. Này đoạn vừa mới nảy sinh ngay cả chính hắn tài lược ngây thơ mơ mịt biết một chút cảm tình làm hắn. Đoạn thời gian đó lần cảm bối rối, nhưng mà lâu không thấy Vân Chăn. Hắn lý trí dần dần đem phần cảm tình này đè ép đi xuống. Hắn cùng Vân Chăn đều là trong nhà con trai độc nhất. Con đường này thật là quá khó đi, hắn vô pháp không bận tâm người nhà. Cũng không đành lòng nhìn đến Vân Chăn bị người nhà trách móc nặng nề. Cho nên hắn tưởng, cứ như vậy đi, này phân vừa mới nảy sinh cảm tình liền như vậy véo rớt đi. Trở lại nguyên lai hữu nghị, hắn nghĩ thông suốt kia một ngày buổi tối, vừa lúc hạ mưa to, tâm tình nói không nên lời là cái gì tư vị hắn quyết định hôm nay buổi tối không hề tăng ca. Đúng giờ tan tầm về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà hắn mới vừa đem xe khai ra bãi đỗ xe. Liền nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn trên màn hình di động điện báo người A Chăn hai chữ, hắn do dự một hồi lâu mới điểm chuyển được. Nếu đã quyết định làm hồi bằng hữu, như vậy liền không cần thiết lại tránh né. Điện thoại đối diện truyền đến quen thuộc thanh âm: A Cảnh, ngươi hiện tại tan tầm sao? Ta tới nhà ngươi tìm ngươi. Công Tôn Cảnh áp xuống đáy lòng mọi cách tư vị, ra vẻ ngạc nhiên nói: Ngươi như thế nào có rảnh tới tìm ta? Không ở nhà hầu hạ nhà ngươi kia bảy vị chủ tử? Nghĩ đến Vân Chăn dưỡng kia bảy chỉ miêu chủ tử, hắn trong lòng liền một trận oán niệm. Bởi vì kia bảy chỉ miêu chủ tử Vân Chăn đã đem hắn cái này phát tiểu quên thời gian rất lâu. Vẫn luôn là hắn chủ động đi tìm Vân Chăn, cho nên mấy ngày này hắn muốn tránh khai Vân Chăn loát thanh chính mình cảm tình hành động thập phần thuận lợi. Hắn không chủ động liên hệ Vân Chăn, tên kia cũng tuyệt không chủ động liên hệ hắn. Di động đối diện truyền đến một tiếng ngượng ngùng ho nhẹ. Nhà ta Doraemon trên người bị vũ xối, vừa lúc ở ngươi chung cư phụ cận. Ta không phải muốn đi nhà ngươi mượn một chút máy sấy sao? Chờ ta về nhà lại cho nàng thổi mau. Vạn nhất Doraemon bị cảm làm sao bây giờ? Công Tôn Cảnh, ngoặc kép, Doraemon, ngươi nên sẽ không lại dưỡng một con mèo đi. Vân Chăn quả nhiên không phải vì hắn cái này phát tiểu mới chủ động liên hệ hắn. Cho nên nói thích thượng một cái dưỡng vài chỉ miêu chủ tử miêu nô chính là cái bi kịch. May mắn hắn dừng cương trước bờ vực, ta mới vừa thu dưỡng. Nhà ta tiểu tám, công tôn cảnh, ngoặc kép, cho dù trong lòng mọi cách an ủi chính mình, vẫn là cảm thấy hảo tâm tác a. Tuy rằng hắn trong lòng các loại vô ngữ, các loại oán giận, nhưng hắn vẫn là nhanh hơn lái xe tốc độ. Trời mưa đến lớn như vậy, phong cũng rất lớn. Vân Chăn nếu là ở chung cư ngoại xối lại trúng gió bị cảm làm sao bây giờ? Liền tính người không cảm mạo, Miêu bị cảm, Vân Chăn cũng sẽ khổ sở. Hắn khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng ở 10 phút trong vòng chạy tới chung cư. Nhìn đến ôm một con ướt rầm rề cùng lão thử không sai biệt lắm đại tiểu Miêu, Vân Chăn đứng ở hắn chung cư cửa, nguyên bản áp xuống đi kia phân tâm tư lại giống như bỏ thêm chất dinh dưỡng mọc thành cụm. Hắn luống cuống tay chân đào chìa khóa mở cửa, tách ra đề tài. May mắn hôm nay trời mưa xe không nhiều lắm, nếu không còn muốn lại trì hoãn một lát, nói xuất khẩu chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng nói chút cái gì. Miễn cưỡng ổn ổn cảm xúc, nghiêng người nhìn về phía Vân Chăn. Kết quả liền nhìn đến ăn mặc cắt hợp thể sơ mi trắng Vân Chăn đem ướt rầm rề Miêu Mễ ôm vào trong ngực. Miêu Mao thượng nước mưa dính ướt hắn bụng chỗ đó, màu trắng áo sơ mi dính thủy sau liền trở nên trong suốt, loáng thoáng hiển lộ ra cơ bụng hình dáng. Công tôn cảnh cổ họng căng thẳng, chật vật rời đi tầm mắt, nhìn không chút nào khách khí tiến vào chung cư Vân Chăn. Công tôn cảnh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, tầm mắt phá lệ nóng cháy. Tuy rằng thực không nghị thừa nhận, nhưng không thể không nói, Vân Chăn đối hắn lực ảnh hưởng viễn siêu hắn tưởng tượng. Cho dù phía trước làm lại nhiều chuẩn bị tâm lý, suy nghĩ lại nhiều lý trí suy xét, ở nhìn thấy Vân Chăn lúc sau, hắn sở hữu lý trí tất cả đều hóa thành hư vô. Sở hữu tình cảm liền giống như núi lửa bùng nổ trào ra đáy lòng. Bất quá sớm đã lớn lên biến thành thục, hắn thói quen với đem chính mình chân chính cảm xúc giấu ở bình tĩnh biểu tình sau lưng, sẽ không tái giống như khi còn nhỏ như vậy lưu với mặt ngoài. Cho nên Vân Chăn không có chút nào nhận thấy được hắn khác thường. Hắn ngụy trang thành bình thường bộ dáng cùng Vân Chăn chuyện trò vui vẻ, ánh mắt lại tham lam nhìn trước mắt người, đêm này nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu tất cả đều tuyên khắc vào đáy lòng. Vân Chăn làm cái gì cũng tốt xem, cho dù hắn kiêu ngạo dỗi hắn, người liền Miêu đều không có, đều đẹp cực kỳ, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Công tôn cảnh cảm thấy nếu đã bóp tắt nảy sinh cảm tình thất bại, như vậy liền nỗ lực theo đuổi chính mình muốn đi, mà khi hắn thật sự hóa tâm động vì hành động khi, liền mộc bức. Trước nay chỉ bị người cho không không truy hơn người công tôn tổng tài đại nhân thật đúng là không biết nên sao được động. Lúc này đại học khi lớp trưởng gọi điện thoại lại đây mời hắn tham gia đồng học tụ hội, hắn trong lòng vừa động, đem sự tình ôm lại đây, hơn nữa đem tụ hội địa điểm định ở chỉ ăn cơm không được túc cái kia nhà ăn, sau đó lại gọi điện thoại mời Vân Chăn. Đối mặt chút nào không biết hắn ý tưởng Vân Chăn, hắn hành động thập phần thuận lợi, hắn trang xoay cũng không bị nhìn ra tới. Vốn dĩ công tôn cảnh là nghĩ rượu sau loạn tính lại làm người phụ trách, không nói chuyện cảm tình không cảm tình, trước đem người ngủ ngậm hồi oa liền hảo, cho dù là bị ngủ cũng đáng đến. Kết quả hắn làm bộ say rượu ngủ rồi nằm ở Vân Chăn trên đùi, tưởng thân mật tiếp xúc một chút, làm trước tiên thử, bị Vân Chăn không hề huynh đệ tình ghét bỏ đẩy ra. Hảo đi, đùi không thể tiếp thu, kia bả vai đâu, dựa bả vai, không có bị đẩy ra. Ok, chờ tới rồi nhà mình chung cư dưới lầu, hắn nghĩ muốn hay không làm bộ mê mang thức tỉnh chính mình lên lầu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hắn không tỉnh nói không chừng Vân Chăn sẽ đỡ hắn lên lầu đâu. Ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động đâu. Kết quả sự thật so tưởng tượng càng kích thích, hắn bị người trong lòng công, chủ, ôm, lạp. Tuy rằng công chúa ôm gì đó có điểm tổn thương hắn bá đạo tổng tài hình tượng, nhưng cùng với người trong lòng thân mật tiếp xúc so sánh với hoàn toàn dâu rị ơ lạp, hắn gắt gao nhắm hai mắt, vùi đầu với người trong lòng ấm áp ngực, nghe người trong lòng tiết tấu hữu lực tiếng tim đập, trong đầu bắt đầu não bổ viết cổ dưới không thể viết cốt truyện. Nhưng mà tưởng tượng cỡ nào tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. hắn bị người trong lòng ôm vào phòng ngủ. Liền ở hắn kích động nghĩ người trong lòng phải đối hắn tương tương nhượng nhượng thời điểm. Người trong lòng xoay người đi rồi. Đi rồi, hắn khiếp sợ đến liền chủ động trang say rượu chơi lưu manh chơi rượu sau loạn tính cơ hội đều. Không có, liền như vậy bỏ lỡ một cái hảo thời cơ. Hắn rốt cuộc không có thể tìm được một cái giống cơ hội này như vậy tốt thời cơ. Nhưng mà không đợi hắn sáng tạo cơ hội, Vân Chân bỗng nhiên cầu thượng hắn, thỉnh hắn hỗ trợ làm danh nghĩa trang phục công ty chính là nổi danh thiết kế sư hỗ trợ thiết kế mấy bộ nữ trang. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Vân Chân có bạn gái hoặc là có yêu thích nữ sinh. Hắn lập tức tố chất thần kinh đem Vân Chân bên người nữ nhân tra xét cái đế hướng lên trời. Nhưng mà cũng không có phát hiện có cái nào nữ nhân cùng Vân Chân có lui tới thân thiết dấu hiệu. Cũng không có phát hiện Vân Chân đối cái nào nữ nhân phá lệ chú ý. Chỉ là hắn nhìn kia mấy bộ nữ trang thiết kế đồ, trong lòng từng đợt bất an. Sau lại kia cảm giác bất an quả nhiên biến thành hiện thực. Một cái ở trên đường cái đụng vào hắn nữ nhân, kêu cố đinh đang nữ nhân, bị hắn Vân Chân coi nếu chân bảo. Tuy rằng xong việc hắn như cụ không có tra ra cố đinh đang nữ nhân này là khi nào cùng Vân Chân tiếp xúc thượng, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái kia cố đinh đang xuất hiện phía trước, Vân Chân liền thu dưỡng một con ly hoa miêu đều đặt tên Len Keng. Lấy này kỷ niệm nàng. Nói vậy bọn họ phía trước là từng có một đoạn khắc sâu cảm tình. Mà hắn cha không ra. Hẳn là Vân Chân động thủ hủy diệt manh mối. Này làm hắn thập phần mất mát. Nhưng mà này phần mất mát thực mau liền biến thành tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Vân Chân cùng cố đinh đang phát triển sẽ như thế nhanh chóng. Nhanh như vậy liền đem kết hôn thiệp mời đều đưa lại đây. Công Tôn Cảnh từ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại. Hung hăng đem trong tay bình rượu tạp toái, sau đó dựa vào rượu trên tủ thở hổn hển, gắt gao nhắm mắt lại. Có lẽ, cái kia đêm mưa, nếu hắn không có tiếp cái kia điện thoại, không có đi gặp Vân Chân, hắn lại tìm cái hoạt bát xinh đẹp nữ hài bắt đầu một đoạn tân tình yêu. Hắn là có thể đủ đi ra này đoạn vĩnh viễn không có kết quả yêu thầm đi. Nhưng mà, không có nếu, tác giả có lời muốn nói, cảm tình là thực phức tạp. Kỳ thật cũng không phải mỗi cái thế giới nam chủ đều sẽ không lý do thích thượng Tiêu Văn. Nam chủ đối Tiêu Văn cảm tình có thể là nhất kiến trung tình. Có thể là lâu ngày sinh tình. Có thể là nhân ân sinh tình. Có thể là chi kỷ chi tình. Có thể là mệnh định đối thủ chi tình. Có thể là thuần túy đối thần tượng ngưỡng mộ. Có thể là một phần đặc thù đối đãi. Khả năng chỉ là nhàn nhạt hảo cảm hứa hoặc thưởng thức. Đều không phải là nhất định là tình yêu. Thậm chí nam chủ đối Tiêu Văn cảm tình cũng không phải thích hắn, mà là thích nguyên chủ nam xứng. Giống Mao Xuyên Văn, nếu không giả thiết mỗi cái thế giới nam chủ đều là cùng cá nhân nói, viết mỗi cái thế giới nam chủ đều sẽ ngốc nghếch yêu vai chính, tuyệt đối đặc biệt xấu hổ. Cho nên ta cứ như vậy giả thiết, hy vọng thích xem nam chủ thích Tiêu Văn người đọc đại đại có thể lý giải ta ý tứ. Tuy rằng ta cũng cho rằng Tiêu Nam thần mị lực không gì sánh kịp, nhưng mỗi cái thế giới nam chủ cũng là thiên chi kiêu tử. Thích thượng một người thật không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là Tiêu Nam thần nhiệm vụ mục tiêu vẫn là nữ chủ. Cùng nam chủ tiếp xúc cũng không sẽ đặc biệt nhiều. Nhiệm vụ linh nhị nhị. Hết chương.